Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 421 huấn luyện. Đảo vô danh. Tổng bộ thủ mật nhân, một nơi tràn ngập thần bí. Lúc này, dần dần kéo màn che với đám điều tra viên mới như phương tiên. Trên quảng trường giữa thành lũy to lớn của lâu đài bí mật, hắn cùng với Ezic còn có những điều tra viên khác đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, nhìn huấn luyện viên của mình. Điều tra viên tinh anh ca xe. Đối với những điều tra viên mới gia nhập mà nói, bọn họ được phép hoạt động trong phạm vi công cộng ở lâu đài bí mật, thậm chí còn có một ít yêu cầu nghiêm khắc, ví dụ như mỗi đêm qua 9 giờ phải đi vào giấc ngủ. Tóm lại, tổng bộ là nơi tràn ngập thần bí cùng quy tắc nghiêm ngặt. Đồng thời, huấn luyện hơn nửa tháng, bọn họ cũng không có nhìn thấy thủ mật nhân cao tầng chân chính. Ví dụ như vị điều tra viên truyền kỳ La Cắc Tơ kia. Thủ mật nhân chúng ta cho rằng tất cả lực lượng siêu nhiên đều không thể khống chế, tràn ngập nguy hiểm. Thân thể ca ve gầy còm, thế nhưng âm thanh lại không nhỏ chút nào. Mấy năm gần đây, vụ án siêu nhiên liên tục xảy ra, vì để ứng phó với tình huống ngày càng phức tạp, cho dù thủ mật nhân cũng phải thay đổi, đây chính là lý do các cô cậu được huấn luyện ở đây. Đây là tuyên truyền mỗi ngày, Phương Tiên đã nghe đến phát chán. Đối với hắn mà nói, thay vì làm những chuyện nhàm chán này, còn không bằng mở quyền hạn cho phép tiến vào thư viện đọc sách. Tuy chỗ đó không có lực lượng chi tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, hơn a, nơ, chính, nhưng đại lượng điển tịch rất có lợi cho việc nắm giữ tin tức các tổ chức siêu nhiên trên thế giới này. Về phần sáng tác, đã bị hắn tạm thời đình chỉ. Trung quy tại tổng bộ thủ mật nhân chơi kích thích quả thật chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xuất phát từ lý do cùng cân nhắc này, hắn cũng không có tùy tiện thông linh cái gì. Tuy Phương Tiên biết ở trong lâu đài bí mật không biết chôn giấu bao nhiêu bí mật, có lẽ chỉ cần tiếp xúc với một mảnh gạch men sứ, liền có khả năng thông linh đến lực lượng chi nguyên, mang cho hắn linh cảm hoàn toàn mới. Đồng thời, thái cổ chi phối giả đang ngủ say ở dưới đáy biển kia, cũng khiến cho người ta bất an. Tuy đã biết được thần danh đối phương, nhưng Phương Tiên lại thôi miên bản thân tận lực quên đi cái tên kia. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang đến phiền toái cho mình. Về phần phản thông linh gì đó càng không cần phải nói. Sau khi các vị điều tra viên truyền kỳ ở tổng bộ thương thảo, cân nhắc thận trọng kín đáo, lựa chọn vài loại thủ đoạn nhân loại có thể miễn cưỡng sử dụng, mở ra cho các điều tra viên mới tấn cấp, là vì giúp các cô cậu có lực lượng bảo vệ mình, bảo vệ nhân loại, bảo vệ bí mật. Cuối cùng, mục đích của chúng ta vẫn là giữ bí mật, mà không phải là phô trương. Nếu không thể điều khiển được lực lượng, vậy nhất định sẽ bị lực lượng tổn thương. Kaze nói liên miên bất tận một tràng, cuối cùng vào chính đề. Lúc trước tôi đã truyền thụ cho các cô cậu kỹ thuật vật lộn cha đa la, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các cô cậu một phần bí dược. Đám điều tra viên chim non phía dưới chấn động tinh thần. Kỹ thuật vật lộn cha đa la, nghe nói đến từ một bộ lạc dã nhân trong rừng rậm nguyên thủy. Bộ lạc kia sùng bái dã man thần, bảo lưu lấy tập tục tàn nhẫn huyết tinh, còn có rất nhiều nghi thức tế tự kỳ lạ. Một vị điều tra viên đã từng xâm nhập vào rừng rậm, bị bộ lạc nguyên thủy bắt làm tù binh, nhưng cuối cùng trốn thoát, còn mang ra một phần tư liệu. Nghe nói, đây là kỹ thuật chỉ có những chiến sĩ trong bộ lạc mới có thể nắm giữ. Trong lúc luyện tập, cần dùng mỡ tê, hơn a, nơ, hơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, tế tự qua bôi lên toàn thân, hấp thu một ít dược vật đặc thù. Chiến sĩ như thế, bình thường thể năng vô cùng cường đại, có thể tay không đấu với xài lang hổ báo, càng quan trọng hơn chính là, có thể thôi miên bản thân, dũng mãnh không sợ, tựa hồ hoàn toàn mất đi sự sợ hãi cùng cảm giác đau. Cha đa la. Trong ngôn ngữ của bộ lạc nguyên thủy kia có nghĩa là săn giết. Thủ mật nhân thu nhận sử dụng phần bác kích thuật này cũng tiến hành cải tạo, loại trừ đi bộ phận huyết tinh cùng hắc ám trong đó, nhưng vẫn cường đại, phối hợp với tâm lý ám chỉ cùng dược vật đặc chế, Phương Tiên cảm thấy có lẽ có thể tạo thành tổn thương đối với một ít gì sinh vật, ví dụ như lân nhân. Làm một đời võ lâm chí tôn, võ học đại sư, hắn đã sớm nhìn ra, phần kỹ thuật vật lộn cơ, hơn A, dơ A, lơ A, nơ A, y, có chút dấu vết sửa chữa qua. Một ít chiêu thức trong đó, không quá giống như dùng để đối phó người hoặc là dã thú phổ thông. Nói ngắn gọn, đây có lẽ là một bộ kỹ xảo săn giết sinh vật siêu nhiên. Rất hiển nhiên, lần này tổng bộ dạy một ít đồ vật thực dụng, khiến cho Phương Tiên không khỏi chờ mong. Thời điểm này, chợt nghe thấy âm thanh ca re tiếp tục vang lên trên người các cậu đều có dược vật chấn định tinh thần. Đúng vậy, chúng bắt nguồn từ tổng bộ, thế nhưng chỉ là phòng chế phẩm vụng về nhất, nhiều khi còn không quá hữu dụng. Mà tổng bộ nơi này có bí dược tốt hơn, có thể chấn định tinh thần của các cậu, ổn định lý trí của các cậu, giúp các cô cậu vượt qua nỗi sợ, kích phát lực lượng. Thế nhưng sở dĩ lúc trước không cho các cô cậu dùng, chính là tác dụng phụ của nó rất cường đại. Trước mắt chúng ta vẫn chưa có phương pháp trị liệu hữu hiệu, cho dù huyết liệu cũng không có tác dụng. Kaze móc ra một cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc hình tròn. Đây cũng không phải phong cách viên thuốc phương Tây. Đây là cảm giác đầu tiên khi Phương Tiên nhìn thấy viên thuốc kia. Thuốc này bán trong suốt, biện ra màu xanh nhạt, bên trong tựa hồ có mây mù, hợp thành xoắn ốt, giống linh dơ, dơ quy quy, a, nơ, o, phương đông hơn. Thứ này gọi là tam chuyển bí đan. Tên hơi khó đọc, bởi vì nó đến từ phương đông. Các cô cậu phần lớn đều đã được nghe nói qua, phương đông có một quyển điển tịch, tên là Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển, ngoại hương giáo đoàn từng có một chương trong đó. Mang theo nó vượt qua đại dương đến nơi này của chúng ta. Mà phần bí dược này đến từ một chương khác trong giáo điển, phía trên giới thiệu các loại dược vật hiệu quả kinh người, có hoàn toàn khai phát tiềm năng nhân thể, có đạt được lực lượng, còn có gia tăng sinh mệnh. Thế nhưng, phần lớn người dùng đều dần dần biến thành quái vật. Ca xe lộ ra nụ cười lành lạnh, viên tam chuyển bí đan trên tay tôi chính là phỏng chế một phương thuốc ở trong chương kia Cửu Huyền Kim Đan, tuy tận lực cắt giảm không ít tác dụng phụ, nhưng chỉ cần phục dụng một lần, sẽ mang đến cho thân thể cùng tinh thần tổn thương vĩnh cửu. Đây là cấm dược, không đến thời khắc sinh tử mấu chốt, không thể sử dụng. Mà hiệu quả của tam chuyển bí đan chính là ổn định tinh thần, duy trì lý trí, kích phát tiềm năng cuối cùng trong thân thể. Hiệu quả tốt đến cỡ nào, lúc trước thí nghiệm, một người bình thường trọng thương, sau khi nuốt nó, lập tức khôi phục giống như người bình thường, đồng thời chính diện chiến đấu giải quyết ba đầu lân nhân. Không biết lân nhân là gì, tự đến thư viện tra. Ở tổng bộ quả nhiên có rất nhiều thứ tốt nha. Phương Tiên nghe xong nhãn tình sáng lên. Nghe nói Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển có 9 chương, rất hiển nhiên thủ mật nhân tối thiểu lấy được cổ trùng T, H, I, E, N, Cơ, U, N, G, luyện dược thiên, cho dù có đủ bộ, hắn cũng sẽ không mảy may kinh ngạc. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 422 tiến vào giấc mộng. Đại trong thư viện. Phương Tiên tiện tay khép lại quyển lần theo vết máu song hành cùng thực thi dược, bĩu môi, thư viện nơi này có phân cấp điều tra viên tân thủ, không thể đọc những cuốn sách có ẩn chứa lực lượng, tối đa chỉ là vài cuốn giới thiệu sinh vật siêu nhiên, thật không thú vị à. Trên thực tế, từ trong lúc ca xe dạy học, hắn đã nhìn ra. Cho đến tận lúc này ca xe dạy học viên đều hết sức cẩn thận bảo thủ học thức siêu nhiên. Cho dù là bí dược, cũng chỉ trực tiếp cung cấp thành phẩm, sẽ không truyền thụ phương pháp luyện chế. Xem ra, thủ mật nhân thà rằng cung cấp cho điều tra viên phân bộ dược vật cùng khí giới ẩn chứa lực lượng thần bí, cũng không muốn chân chính truyền bá lực lượng. Điều này khiến cho Phương Tiên có chút khó chịu. Không nhìn những tạo vật cấp bậc chân thần kia, sao có thể khám phá huyền bí tồn tại cấp 7, tu chỉnh phương sĩ chi đạo. Này, Zoka, Ezic cầm một quyển sách trên tay đi qua, nhắc nhở đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi cũng về đây. Phương Tiên nhìn lướt qua, thấy Ezic cầm trên tay một quyển phân tích giấc mơ, không khỏi cười hỏi anh vẫn chưa đọc hết. Tốc độ đọc sách của tôi không có nhanh bằng cậu. Ezic ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi rất tán đồng với một vài quan điểm trong quyển sách này, tác giả vô cùng hiểu tiềm thức con người, cho rằng hải dương tiềm thức mỗi người đều có khả năng tương liên, đây cũng là cơ sở để chúng ta tiến vào mộng cảnh của người khác. Ánh mắt Ezic nóng bỏng, tựa hồ có ý định lôi kéo Phương Tiên bắt đầu thảo luận. Được rồi, muộn thêm một chút nữa là chúng ta sẽ bị kỷ luật đấy. Phương Tiên giờ khóc giờ cười kéo Ezic không nỡ trả lại sách trở lại ký túc xá mỗi người. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, 9 tiếng chuông vang liên tục vang lên. Dựa theo quy định toàn bộ học viên đều phải đi ngủ. Thủ đoạn thông thường không được, có lẽ phải thử thủ đoạn phi thường một lần. Phương Tiên nằm ở trên giường ánh mắt mở to, vì sao? Lâu đài bí mật quy định phải ngủ trước 9 giờ còn tiến hành giới nghiêm vào ban đêm, chẳng lẽ lâu đài bí mật vào đêm sẽ có chút bất đồng, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Hắn chờ giây lát cũng không có gì thường hàng lâm. Chuyện này cũng rất bình thường, 9 giờ là thời gian cao tầng lâu đài bí mật đưa ra, cũng không nhất định sẽ bạo phát nguy hiểm vào giờ này, dù sao cũng phải có khoảng thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có khả năng mọi chuyện chỉ là hắn nghĩ ngợi lung tung. Bất quá Phương Tiên kết hợp với những kinh lịch thời gian gần đây cảm thấy suy đoán của mình hẳn là chính xác. Mà đây có lẽ chính là cơ hội thoát khỏi lâu đài bí mật hạn chế, thăm dò một ít bí mật. Hắn liếc mắt nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Zoka, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 6 tịch diệt, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tinh thần 180 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn linh cảm 215 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lý trí 50 mở ngoặc tròn 01 châm đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú văn bất hủ thi thiên chiết dực chi điểu nguyễn trùng tán ca môn chi bí thược đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đạo thuật võ công tưởng gì đóng ngoặc tròn. U V Q Q mơ, đoạn thời gian này tinh thần cùng linh cảm lại có tăng trưởng. Tinh thần nhờ là do chăm chỉ huấn luyện, về phần linh cảm. Một hơi gia tăng lên 10 điểm, chính là lúc ở trên hòn đảo kia, là chuyện không có cách nào. Lúc này Phương Tiên vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ nghe thấy thần danh, liền gia tăng 10 điểm linh cảm, vạn nhất nhìn thấy chân thân thái cổ chi phối giả, vậy linh cảm của hắn nhất định sẽ bạo tăng. Thế nhưng vẫn xem như khác tốt, đổi thành điều tra viên phổ thông, đại khái sẽ nổi điên chí tử. Đương đương. Trong lúc bất chi bất giác, chuông đồng lại vang lên 2 lần, thời gian lặng yên đến nửa đêm. Đến rồi. Nội tâm Phương Tiên dùng mình. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng siêu nhiên đảo qua. Đó là tiếng chuông. 9 giờ, mỗi một tiếng chuông vang lên đều mang theo lực lượng siêu nhiên đặc biệt, có hiệu quả trấn an linh hồn. Người bình thường nghe thấy, đại khái sẽ lâm vào ngủ say. Đặc biệt là tiếng chuông lúc nửa đêm này, âm thanh vô hình trực tiếp tác dụng vào linh hồn. Cho dù là điều tra viên thâm niên, phục dụng dược vật tinh thần tương ứng, chỉ sợ cũng vô pháp chống cự. Đây là một loại thôi miên, cũng là một loại bảo hộ. Trong lòng Phương Tiên có minh ngộ, lâu đài bí mật vào nửa đêm, nếu như không có chìm vào giấc ngủ, đồng thời dạ du, sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại gì biến tới, mình không ngủ, sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Hắn lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh thời gian nửa đêm 12 giờ. Một tầng quang ảnh mê ly hư ảo bỗng nhiên từ trung tâm lâu đài bí mật xuất hiện, không ngừng khuyết tán ra 4 phía, tốc độ cực nhanh, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, đã dơ quy quy, a o bơ a o, phủ toàn bộ đảo vô danh. Đây là mộng cảnh thực chất hóa, mộng cảnh xuất hiện trong thế giới hiện thực. Phương Tiên trừng to mắt, nhìn qua hào quang bảy màu mê ly bao bọc thân thể của mình, sức mạnh to lớn vặn vẹo huyễn tưởng cùng hiện thực. Đây nhất định không phải chuyện thủ mật nhân có thể làm ra được. Bốn phía lại khôi phục nguyên trạng, nhưng Phương Tiên biết mọi thứ đã bất đồng. Lúc này hắn đã tiến vào trong mộng cảnh kỳ quái. Khác với những học viên khác, hiện tại bọn họ đã chìm vào giấc ngủ, ở trong giấc mộng của mình đại khái sẽ không bị cuốn vào mộng cảnh này. Cho dù bị cuốn vào, cũng chỉ là một phần tinh thần hàng lâm, chết đi sẽ lập tức tỉnh lại. Mà Phương Tiên trực tiếp dùng chân thân tiến nhập mộng cảnh. Thú vị! Phương Tiên quan sát xung quanh thân thể, phát hiện mình đang đứng ở bên trong một cái bong bóng bảy màu. Bong bóng trói buộc tay chân của hắn, khiến hắn không thể hoạt động tự nhiên. Loại hạn chế lực lượng này, cho dù điều tra viên truyền kỳ, cũng chưa chắc có thể giãy giụa thoát ra. Nhưng lấy vì cách phương sĩ cấp 6 thúc giục lực lượng thuộc về mộng cảnh bên trong nhuyễn trùng tán ca, nhẹ nhàng khẽ điểm. Ba bong bóng nhất thời nổ tung. Phương Tiên rơi xuống mặt đất, hoạt động ra tay chân đẩy cửa túc xá ra. Nếu như tại thế giới hiện thực, hắn nơ gơ e, nơ hơ ngang đi ra ngoài như vậy, nhất định sẽ kinh động một đám người. Nhưng lúc này từng ký túc xá an tính gì thường, tựa hồ không có một bóng người. Hắn đi vài bước, liền nhìn thấy một tấm lưới sắt triệt để ngăn cách ký túc xá nam với bên ngoài. Đã là niên đại gì rồi? Phương Tiên có chút cầm nín, bỗng nhiên bay lên đá một cước, liền đá văng cửa sắt ra. Trung quy nơi này không phải hiện thực, mà là mộng cảnh. Mà hắn trả lại nắm giữ một chút về mộng cảnh lực lượng. Loảng xoảng đơ. A. N. G. G. Âm thanh cửa sắt va chạm với vách tường, không ngừng vang vọng ở trong hành lang trống son bên trong lâu đài bí mật, tựa hồ chỉ có một mình hắn. Mộng cảnh thật là lợi hại. Dựa vào nó che chở, mình có thể tùy ý di chuyển ở trong tổng bộ đương nhiên. Nếu như đụng phải chủ nhân mộng cảnh, mình liền xui xẻo. Hiện tại, liền nhìn xem chủ nhân mộng cảnh này đến cùng lợi hại đến cỡ nào. Phương Tiên quay người lại đi đến thư viện. Hắn đi qua giá sách học viên phổ thông, đi đến cấm khu. Huyết chi cửu ấm, A Sa Dô tán ca, Thâm Hải tế tự chi thư, Di trúc Dô Man Tô, Hắc đế cửu huyền giáo điển, Tư không chi nhãn. Rất nhiều sách vở tiếng tăm lừng lẫy, chỉ nhìn mặt bìa liền biết tràn ngập tà ác cùng hỗn loạn, xuất hiện ở trước mắt Phương Tiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 423 truyền kỳ. Nhiều đồ tốt như vậy. Nhìn qua sách cấm, Phương Tiên có một loại ảo giác chuột xa chính gạo. Hắn hé mắt, có suy đoán mộng cảnh này có thể hoàn mỹ phục ca, hơn A cơ, hơn Y. E, quy quy, nơ thực, ngay cả những quyển sách này cũng như vậy, kỳ chủ nhân vị cách rất cao a. Thái cổ chi phối giả bị tổng bộ thủ mật nhân trấn áp không? Thủ mật nhân chỉ phát hiện nơi này, chủ động đảm nhiệm chức vị canh ngục, trông giữ vị tồn tại vĩ đại này mà thôi. Nhìn vị trí địa lý, mình có một phỏng đoán kỳ diệu. Nơi này trên thực tế cách hòn đảo trái tim biển xanh ngộ nhập cũng không phải quá xa, đều nằm trên một phiến hải vực. Mà ở nơi này, lân nhân sinh hoạt, thờ phụng Thâm Hải trưởng lão, đồng thời một mực sùng bái một vị tồn tại vĩ đại. Nghe đồn rằng thông qua tế tự Thâm Hải trưởng lão có thể tiến vào trong bụng của nó, lẻn vào một loại Thâm Hải bí cảnh, đi đến cung điện thái cổ chi phối giả. Trong một phiến khu vực, rất không có khả năng có hai vị thái cổ chi phối giả ngủ say. Bởi vậy, Phương Tiên lớn mật suy đoán tổng bộ thủ mật nhân xây dựng ngay trên nơi thái cổ chi phối giả kia đang ngủ say. Không biết điều tra viên đời thứ mấy phát hiện bí mật nơi này, bởi vậy tổng bộ thủ mật nhân di chuyển đến đây đảm nhiệm chức trách trông coi. Lấy lực lượng phàm nhân hèn mọn, đương nhiên không thể trông coi một vị tồn tại vĩ đại. Thế nhưng, bọn họ ít nhất có thể ngăn cản gì giáo đồ tín ngưỡng Nicolas tới gần, đồng thời phòng ngừa vì tồn tại đang ngủ say vô thức lan tràn ô nhiễm. Đây chính là bí mật tổng bộ thủ mật nhân đúng là đang ngồi trên miệng núi lửa, canh chừng một kinh khủng to lớn. Phương Tiên sờ lên cái cằm chính là tựa hồ trông coi không quá hoàn mỹ. Không thể ngăn chặn thông đạo của Thâm Hải trưởng lão không không. Có lẽ đây là bởi vì tận thế gần tới mới xuất hiện lỗ thủng. Hắn suy đoán một phen. Lúc này, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, tụng niệm thành lập chú văn. Từng mảnh hắc sắc tiểu trùng từ trong hư không bò ra, hóa thành một bộ áo choàng màu đen bao trùm ở trên người hắn. Đây là phòng ngự, cũng là một tầng ngụy trang. Làm xong công tác chuẩn bị, lúc này Phương Tiên mới đưa tay từ trên giá sách lấy huyền huyết chi cửu ấm xuống. Ở bên ngoài bìa sách miêu tả một cái ký hiệu đã đối xứng, lại mâu thuẫn, tràn ngập vặn vẹo, tựa hồ còn không ngừng xoay tròn tản mát ra một cỗ máu tanh. Đây là một vị gì giáo đồ biên soạn, nghiên cứu về ấm ký. Phương Tiên gật đầu, nhanh chóng xem một lần, lại rút ra một quyển bí mật cuồng liệt. Bản sách gia thú vừa mở ra, tựu hồ có băng tuyết thổi thẳng vào mặt, mang theo hàn ý có thể đông cứng xương cốt. Không hề nghi ngờ, đây là một quyển điển tịch tín ngưỡng vị tồn tại ngồi trên cuồng liệt vương tòa kia. Nó dùng một loại văn tự cổ xưa đến từ một bộ tộc săn bắn. May mắn, Phương Tiên từ trước đến nay luôn có thói quen đọc sách, nắm giữ ngôn ngữ liên quan. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm thấy có hơi quá sức, chung quy vị tác giả này viết rất ngoáy, tựa hồ đang lầm vào một loại điên cuồng hoặc là tinh thần thác loạn. Lật hết một lần, Phương Tiên cảm thấy trong đầu tựa hồ có thêm một viên gạch. Ngay cả vận chuyển tư duy cũng trở nên trì hoãn không ít. Nếu là điều tra viên phổ thông, tinh thần đại khái đã thác loạn rồi đi. Trong lòng của hắn cười lạnh. Mỗi một quyển sách cấm nơi này đều là đồ vật tà môn chính cống, mang theo lực lượng mê hoặc nhân tâm, có thể khiến một người bình thường trong lúc bất chi bất giác biến thành cuồng tín đồ. Một quyển đã như thế, nếu như liên tục đọc nhiều quyển đại khái sẽ biến thành tên điên hoặc là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đối với Phương Tiên mà nói cũng chỉ khiến cho linh hồn của hắn nặng nề hơn một chút, không hơn. Điển tịch liên quan đến chân thần quá ít, thế giới khác cũng không thấy nhiều, cũng bởi vì thế giới này hết sức đặc thù, cho nên mới có cơ hội như vậy. Phương Tiên đọc giống như hồi đói, bổ sung kiến thức của mình. Đát đát. Mặc dù động tác của hắn nhanh, nhưng đọc qua ba quyển chợt nghe thấy tiếng bước chân. Chuyện này rất bình thường. Trung quy, nơi này là tổng bộ thủ mật nhân, có rất nhiều điều tra viên tinh anh, thậm chí điều tra viên truyền kỳ. Bọn họ không có khả năng không có phương pháp tiến nhập mộng cảnh, cũng không đời nào không đề phòng tồn tại vĩ đại hành động ở trong mộng cảnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp, một bóng người xuất hiện ở trong góc rẽ. Y mặc áo khoác điều tra viên màu đen, ngũ quan rõ ràng, con ngươi màu đỏ tản mát ra hào quang huyền bí, môi dày, lúc này môi mím thật chặt, mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức nghiêm túc. Người xâm nhập. Y nhìn thấy Phương Tiên, không có nhận ra. Trung quy Phương Tiên đã choàng một kiện áo choàng màu đen che khuất khuôn mặt, khí tức trên người tà ác kinh khủng. Thế nhưng, bất luận là ai trực tiếp xem sách cấm, hoàn toàn đã chạm đến điểm mấu chốt của thủ mật nhân. La Các Tơ. Phương Tiên ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn, nhận ra vị truyền kỳ này. Mặc dù chưa từng chính thức gặp qua Phương Chính, nhưng từ bức ảnh, từ Lạc Phu tự thuật, sớm đã gặp Quy U, A, Vương Y điều tra viên truyền kỳ này vô số lần. Xuất hiện đi, đồng bạn của ta. La Các Tơ không có nhiều lời, trực tiếp phát động công kích. Y vươn tay, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện mấy con quái vật giống như rơi. Đây là mộng yểm. Một loại sinh vật sống trong ảo mộng, trong một lần y mạo hiểm ký kết khế ước với y trở thành đồng bọn của y. Mộng yểm có thể tự do xuất hiện trong mộng cảnh, thích thôn phệ mộng đẹp, chế tạo ác mộng, tạo thống khổ trên tinh thần cho sinh vật có trí không. Nhưng lúc này, mấy con mộng yểm vỗ cánh, lại không dám tiến lên một bước. Chúng cảm nhận được khí tức cổ nhân. Kho tàng thủ mật nhân thật là phong phú. Đáng tiếc. Tuy sách vở nơi này liên quan đến chân thần, nhưng lại không thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng ta. Phương Tiên lắc đầu đưa tay nhét hắc đế cửu huyền giáo điển về vị trí cũ, thở dài nói. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cảm thụ được đồng bạn của mình sợ hãi, cộng thêm lời của người kia nói, thần sắc La Các Tơ vô cùng ngưng trọng. Thư viện của thủ mật nhân chính là bảo khố rất nhiều gì giáo đồ tha thiết ước mơ. Hắc bảo nhân kia lại không thỏa mãn với nơi này, hắn khát vọng lực lượng tà ác đến cỡ nào. Y cắn răng, móc ra một cây súng lục có bí văn màu bạc. Loại vũ khí đặc thù này, cho dù ở bên trong mộng cảnh cũng có thể sử dụng, đồng thời có được lực sát thương rất lớn. Có chút khó khăn. Lúc này Phương Tiên cũng có chút do dự. Hắn đương nhiên có thể vận dụng chú thuật, nhưng dễ dàng bại lộ một ít đồ vật. Lúc này, hắn lấy vì cách trấn áp, thậm chí có thể ngăn cách truy tra manh mối về sau, cấm tiệt thủ đoạn xem bói phổ thông. Nhưng nếu như xuất thủ quá nhiều, lưu lại quá nhiều tin tức, sẽ khó mà nói trước được. Kiệt Kiệt! Chuẩn bị nghênh tiếp tà áp tẩy lễ chưa? Hắn cười quái dị một tiếng, làm bộ nhào tới. Thời điểm La Các Tơ ngưng thần phòng ngự, đột nhiên lăn một vòng trong bóng tối. Bang chấm thang! La Các Tơ bị lừa giật mình liên tiếp nổ súng, lại phát hiện tốc độ di chuyển của Phương Tiên quá nhanh. Giống như ma dược, viên đạn chỉ có thể bắn trúng giá sách, khiến cho mảnh vỡ trang sách bay múa đầy trời. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 424 kêu gọi. La Các Tơ đuổi theo rời khỏi thư viện, nhìn thấy đối phương đã chạy đến cuối hành lang. Tốc độ, lực lượng của tên hắc bào kia, khiến cho y khắc sâu ấn tượng. Trong mộng cảnh đã như thế, thế giới hiện thực nhất định vô cùng cường đại. Hắn rốt cuộc là ai, một gì giáo đồ tà ác ẩn giấu, lại có được lực lượng như vậy, đây là tai họa ngầm của thế giới. La Các Tơ vừa chạy, vừa tụng niệm chú văn. Đó không phải âm thanh nhân loại có thể phát ra, hoặc là nói, là nhân loại bắt chước một ít sinh vật, phát ra âm thanh quái dị bên trong từng âm tiết. Tựa hồ đều tràn ngập sa đọa cùng hỗn loạn. Phúc phúc. Bóng tối trên hành lang bùng nổ, từ bên trong thò ra mừng chiếc xúc tu mọc ra con mắt, tựa như mãng xà cuốn tới Phương Tiên. Ba. Một mảnh xúc tu quật lên hắc bào, tựa hồ muốn trói buộc đùi phải Phương Tiên lại. Sau một khắc, xúc tu bỗng nhiên bùng nổ, phần đầu bám vào điểm đen, tựa hồ bị vô số côn trùng gặm ăn. Lui. Trên người Phương Tiên bỗng nhiên tản mát ra một tia khí tức. Đây là vị cách phương sĩ cấp 6. Dưới sự ảnh hưởng của nó, toàn bộ xúc tu đều run cầm cập, tựa hồ cảm ứng được sự vật cực kỳ đáng sợ, nhao nhao rụt về. Tồn tại thượng vị sinh vật siêu nhiên hình người. La Các Tơ truy kích ở phía sau, tức giận hừ một tiếng, trơ mắt nhìn Phương Tiên đánh vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Nhưng phẫn nộ của y chỉ duy trì trong nháy mắt, đường cong trên mặt tiếp theo liền trở nên nhu hòa, khóe miệng nổi lên nụ cười. 3. Phương Tiên đụng nát cửa sổ, chuẩn bị sau khi rơi xuống giang lập tức chuyển di. Hắn cần chạy khỏi ánh mắt của La Các Tơ, đồng thời trở lại nơi mình tiến nhập mộng cảnh, mới có thể thoát ly nơi này trở lại vị trí chính xác trong thế giới hiện thực. Đột nhiên, Phương Tiên dừng lại. Hắn nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện mình đứng ở trung tâm một cái sân khấu. Trên đài ánh đèn ấm ánh, người xem dưới đài phần lớn mặc áo bào màu vàng, thần sắc đờ đẫn, giống như từng con rối. Hắn tựa hồ nhảy lên một cái võ đài, một cái sàn diễn. Ầm ầm. Thời điểm này, mái vòm sàn diễn khai mở, hiện ra một khuôn mặt to lớn. Giống như thần linh cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên. Cô trầm mặt, vươn tay, hai cái bàn tay khổng lồ rung chuyển trời đất, tựa hồ mang theo lực lượng không gian. Nơi bàn tay đi qua, hình ảnh lập thể ba chiều lập tức biến thành hai chiều, bị áp xúc, xoáy lên. Đây là lực lượng hủy thiên diệt địa. Người này cũng là điều tra viên truyền kỳ. Vì sao cô ta lại mạnh như thế không? Phải nói là vì sao cô ta lại lớn như vậy? Nhãn châu phương tiên xoay động đột nhiên minh ngộ ra không phải là cô ta biến lớn, mà là mình nhỏ đi, đây là đang ở trong một bức tranh. Mộng cảnh. La Cắc Tơ đuổi tới cửa sổ, nhìn thấy điều tra viên truyền kỳ Silina đã đi đến, đang chậm rãi thu hồi một bức tranh. Bức tranh này lấy hào quang hoàng hôn ấm ánh làm bối cảnh, miêu tả một cái nhà kịch to lớn, trên sàn diễn có một người nhỏ bé. Nó tên là nhà hát Hoàng Hôn Chi Vương, là một kiện vật phẩm tràn ngập lực lượng thần kỳ, có thể trực tiếp kéo vào trong mộng, phát huy ra hiệu quả. Mà một khi bức tranh bị cuốn lên, liền có thể triệt để phong ấm người hoặc vật từ ngoại giới tiến vào. Bất chi bất giác lọt bẫy. Dù sao cũng là tổng bộ điều tra viên, có thể sử dụng rất nhiều lực lượng. Phương Tiên nhìn qua bàn tay khổng lồ kiềm chế hết thảy, thở dài một tiếng. Loại lực lượng này, cho dù cổ nhân đều có thể bị phong ấm. Thậm chí, ngay cả công năng truyền tống của chìa khóa bí mật cũng bị ảnh hưởng. Đây cơ hồ là tuyệt cảnh. May mà, lúc trước hắn hiểu rõ một ít bí mật, vừa vặn có thể thi triển ra. Hy vọng, phong ấm trong lòng đất đủ kiên cố. Phương Tiên thở sâu chấn động vì cách là lớn Nicolas Nicolas. Đây là thần danh của vị thái cổ chi phối giả đang ngủ say bên dưới lòng đất trong bí cảnh có được lực lượng bất khả tư nghị. Mà Phương Tiên trải qua lúc trước thôi diễn đại khái tin tưởng mộng cảnh thuộc về bản thân Nicolas. Lúc này kêu gọi danh tự của cựu Nhật chi thần ngay trong mộng cảnh của y sẽ sản sinh biến hóa như thế nào? Âm ấm. Cả hòn đảo đều đang run rẩy, tựa hồ đáy biển bạo phát địa chấn, mảnh lớn thổ địa rạn nứt, một tầng nước biển mãnh liệt trào ra. Bên trong lâu đài bí mật, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, bị nước biển nhấn chìm. Không! Silina thét chói tai, nhìn thấy bức tranh đã cuốn được một nửa rạn nứt, từ bên trong chảy ra nước biển tanh nồng. Tuy đều là thái cổ chi phối giả, nhưng đây chỉ là tín đồ cảm ngộ lực lượng hoàng hôn chi vương, vẽ một bức tranh, mà mộng cảnh lại là bản thân Nicolas. Bởi vậy, ngay khi Phương Tiên niệm động thần danh cả hai xung đột, lập tức khiến cho bức tranh tan vỡ, Phương Tiên thừa cơ từ bên trong đào thoát. Ngươi biết ngươi đã làm gì không? Silina dùng ngón tay chỉ Phương Tiên, toàn thân đều đang run rẩy, rít gào nói ngươi tuyệt đối không nên đánh thức tồn tại như thế, tận thế có khả năng sẽ sớm hàng lâm. Phương Tiên không nói tiếng nào. Cho dù xung quanh đã bị điều tra viên tinh anh bao vây, hắn cũng không nói gì. Lúc này tất cả mọi người bị bóng đen khổng lồ từ trung tâm lâu đài bí mật bay lên chấn nhiếp. Nó đến từ khe nước và trong nước biển, chỉ là một đoàn bóng đen mơ hồ. Ở đây đều là điều tra viên thân kinh bách chiến, đáng tiếc bất luận là khí lực cường tráng, hay là khoe khoang tinh thần kiên định, thậm chí lấy lý trí làm kiêu ngạo, trước mặt kinh khủng chân chính, căn bản không tính là gì. Trái tim tất cả mọi người giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy, sự sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập nội tâm mỗi điều tra viên. Đám điều tra viên nhìn thấy cái bóng đen kia, nhưng tựa hồ lại không nhìn thấy. Bọn họ thấy, phảng phất chỉ là phế tích cổ bảo, nhưng lại có tồn tại không biết chiếm giữ ở phía trên phế tích, triển lộ ra hình thể bất định. Không thể lý giải, không thể miêu tả. Cho dù bọn họ nói ra những gì mình thấy, cũng sẽ phát hiện miêu tả của nhau gần như hoàn toàn khác nhau, sinh ra hiệu quả tựa như thầy bói xem voi. Nhận thức của nhân loại nông cạn trước mặt tồn tại vĩ đại như vậy, vốn chỉ là một trò cười thô lậu. Thân thể Phương Tiên run rẩy, vì cách cấp 6 đang thúc đẩy hắn cúi đầu xuống. Bởi vì đoàn bóng đen kia gần như ngưng tụ ở trong lòng hắn, hóa thành hình dạng không ai có thể miêu tả cụ thể. Không thể nhìn thẳng thần. Nicolas, thái cổ chi phối giả. Chỉ là ở trong mộng thức tỉnh một chút hình bóng, sợ hãi tựa như vòi rồng quét ngang tất cả điều tra viên. Không thể để cho nó tỉnh lại. La Các Tơ cắn răng cao giọng tụng niệm chú văn. Tốc độ lâu đài bí mật sụp đổ nhanh hơn. Nhưng từ trong thư viện, dưới phế tích đã sụp đổ, một quyển sách trôi lơ lửng, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, mãnh liệt bùng nổ. Cơn gió vô hình thổi qua, khiến mặt đất run rẩy bình tĩnh trở lại, nước biển mãnh liệt cuộn tròn trở về lòng đất. Phương Tiên bụm lấy cái trán. Bên tai hắn tựa hồ nghe thấy tiếng hò hét điên cuồng ta. Đăng thần giả. Hawking. Muốn chư thần trên trời. Tan thành mây khói. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 425 cấm kỵ. Kia là. Một quyển sách. Phương Tiên nhìn qua giữa không trung vì sao trong khu sách cấm mình không nhìn thấy hay là. Nó không nằm trong khu cấm. Mà là bị phong ấn ở chỗ sâu hơn. Đăng thần giả Hawking. Cái ngoại hiệu này cũng không phải người bình thường có thể gọi. Chỉ bất quá, ở trong thế giới này, lấy một cái ngoại hiệu như thế, ngược lại khiến Phương Tiên cảm thấy có chút châm chọc. Linh cảm của hắn lan tràn, nhất thời cảm thấy kết cục của vị đăng thần giả này không phải quá tốt. Thế nhưng thành tựu của đối phương trên con đường siêu phàm, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Thậm chí chế tác lưu lại đều mang theo lực lượng có thể triệt tiêu ảnh hưởng phong ấn của một vị thái cổ chi phối giả. Thời kỳ Phương Tiên toàn thịnh có lẽ cũng có thể làm được chuyện này, nhưng hiện tại thì không. Bất quá. Một kẻ muốn thành thần thất bại ư, loại tri thức cấm kỵ này mới là thứ ta cần. Cho dù là một con đường thất bại, nhưng cũng cho hắn nhiều dẫn dắt hơn toàn bộ thư tịch mà hắn đọc lúc trước. Bởi vậy, Phương Tiên đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay của hắn, đường cong màu bạc phát họa vào bên trong hư không, hình thành một cánh cửa. Cả người hắn bước về trước một bước, nhất thời tiêu thất ở trong hư không. Môn chi ấm ký, cũng có thể sử dụng ở trong mộng cảnh. Không. Hoặc là nói, ở bên trong mộng cảnh, hiệu lực của nó sẽ càng cường đại hơn, có lẽ là bởi vì không gian mộng cảnh càng dễ bị thay đổi. Thậm chí cũng không cần góc độ hình thành đại môn, đã có thể thực hiện truyền tống. Giữa không trung, Phương Tiên xuất hiện ở bên cạnh đoàn hào quang kia, nhìn lướt qua. Linh cảm thò ra, nhất thời bị ảnh hưởng, hiện ra từng màn ảo giác. Đó là một thanh niên có đôi mắt sáng ngời, ứng ánh giống như sao trời, cái trán cao vút tựa hồ tràn ngập trí tuệ. Hawking. Lúc còn trẻ Hawking mặc trường bào học giả, tựa hồ đang tiến hành biện luận kịch liệt giáo sư. Em phản đối quan điểm của thầy, cổ nhân là vĩ đại, có được lực lượng, nhưng nhân loại chúng ta tuy bình thường, nhưng lại có được trí tuệ, chúng ta có thể dùng trí tuệ bước lên con đường thành thần. Hình ảnh vừa chuyển, Hawking đã biến thành một người đàn ông trung niên. Tóc hoa râm, thần sắc lại tràn ngập cuồng nhiệt ta. Hawking! Dùng thân thể lấy được lực lượng có thể so với cổ nhân. Ta là đăng thần giả. Mặc dù ở phía trên cổ nhân còn có tồn tại càng vĩ đại hơn, nhưng ta nhất định có thể sóng vai cùng chúng. Cuối cùng chính là lúc tuổi già. Hawking tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, giống như một tên ăn mày điên. Y điên rồi. Không. Ta cho rằng dùng trí tuệ có thể trở thành thần linh. Nhưng sự thật nói cho ta biết. Ngay từ khi bắt đầu, ta đã bị kẻ chi phối lừa gạt. Ta muốn chứng minh đều là chúng để ta chứng minh, nghiên cứu của ta đều là khoa học kỹ thuật hỗn độn, ta khát vọng bức thiết trở thành thần linh, ngược lại dẫn đến tận thế gia tốc đến nhanh hơn ha ha. Sự hiện hữu của ta, cố gắng của ta, lại có ý nghĩa gì ha ha. Ha ha ha. chân tướng quá tàn khốc, đã vượt ra khỏi năng lực hút kim thừa nhận. Ba màn ảo giác nhanh chóng xẹt qua, chợt chính là một ít tri thức không biết tên. Phương Tiên không có nhìn nhiều. Bởi vì lúc này, La Các Tơ đã gầm thét giơ súng lên. Hắn phất tay biến mất trước khi viên đạn bay ra. Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Tiên đã trở lại ký túc xá của mình. Hắn nằm ở trên giường, vì cách chấn động bắt đầu thoát ly. Dù sao nơi này cũng là mộng cảnh của một vị thái cổ chi phối giả. Nếu như không phải có vị cách phương sĩ cấp 6, có lẽ động cũng không động được, đừng nói đến chuyện thăm dò. Những điều tra viên kia đối với mộng cảnh của loại tồn tại vĩ đại này gần như không có chút biện pháp nào, mỗi lần tiến nhập mộng cảnh đều cần vận dụng rất nhiều thủ đoạn phụ trợ, chậm hơn hắn rất nhiều, mới cho hắn thời gian đọc sách. Thế giới hiện thực. Phương Tiên mở hai mắt ra. Lâu đài bí mật không có sụp hơn phân nửa giống như mộng cảnh, nhưng tiếng sóng biển bên ngoài hòn đảo tựa hồ lớn hơn một chút. Chỉ là một chút lực lượng của Nicolas chảy ra phong ấm, thủ mật nhân hẳn có thể giải quyết, không đến mức lan đến hiện thực. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ ngủ. Cùng lúc đó, lại bắt đầu thôi miên bản thân quên đi thần danh của Nicolas. Đây là một kỹ xảo thôi miên đơn giản, chủ động thôi miên bản thân thay thế Nicolas thành một phát âm khác, ví dụ như tồn tại vĩ đại phía dưới thâm hải. Tái thiết bố trí một cách biểu tượng cũng là mở ra ký ức, ví dụ như một cách búng tay hoặc là nghiến chặt răng. Kể từ đó, người bị thôi miên rõ ràng biết mình quên tên, đồng thời biết nó đại biểu cho cái gì, cất giấu nguy hiểm như thế nào. Đợi đến lúc muốn sử dụng trực tiếp lợi dụng chìa khóa, làm động tác biểu tượng, liền có thể mở ra. Sáng mai, lâu đài bí mật đại khái sẽ long trời lở đất. Bất quá mình nên tranh thủ thu hoạch đêm nay. Có lẽ cơ hội chỉ có lần này. Phương Tiên bắt đầu hồi ức tri thức lúc trước đạt được. Ba quyển sách cấm đầu tiên bị hắn lược qua, hắn chân chính để ý chính là quyển sách đăng thần giả hốt kim chế tác. Quyển sách này không có danh tự, nhưng Phương Tiên đặt cho nó một cái tên, gọi là quyển sách hốt kim. Kỳ thật kêu quyển sách điên hoặc là hốt kim sám hối lục càng phù hợp hơn. Nghĩ tới hình ảnh lúc tuổi già của hốt kim, Phương Tiên có chút buồn cười nghĩ lấy. Tri thức trong sách bị hắn thông linh nhớ kỹ một bộ phận. Giống như đọc một quyển sách bình thường, đập vào mắt trước tiên chính là từng cái chú văn hốt kim phát minh hoặc là cải tiến. Chúng đến từ giáo đoàn bất đồng. Học tập sinh vật siêu nhiên bất đồng, cảm giác giống như con đường Phương Tiên đang đi. Về phần hiệu quả chú văn cũng có đủ loại, lấy tiếp xúc hoặc là triệu hoán các loại quyến tộc chiếm đa số. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn chỉ có như thế, quyển sách hốt kim không khác gì các loại như hắc đế cửu huyền giáo điển. Nhưng ở giữa điển tịch lơ y, e, lơ a, quy, quy, y có nội dung bất đồng. Hốt kim điên cuồng, lấy chú thuật khống chế quyến tộc bất đồng, bắt đầu nghiên cứu, nô dịch, giải phẫu chúng, đồng thời thí nghiệm các loại cấy ghép tà ác, liên quan đến cải tạo nhân thể, vô cùng huyết tinh điên cuồng. Chúng mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng chúng ta có thể cướp đoạt lực lượng của bọn chúng. Điều này cần kỹ thuật huyết nhục, tinh thần lạc ấm nhất định, nhân loại mới có thể thành công. Hốt kim dùng một câu biểu đạt lý niệm của mình, đại khái ý chính là lợi dụng loại kỹ thuật này trở thành tồn tại có thể so với cổ nhân. Nhưng mà, lúc tuổi già y đã có chút điên cuồng, đưa ánh mắt đến tồn tại vĩ đại phía trên cổ nhân. Thậm chí còn thông qua đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm thiết kế ra một cách nghi thức cấm kỵ. Nhân loại không thể trực tiếp trở thành thần, nhưng có thể cướp đoạt thần linh, cho dù thái cổ chi phối giả, ta cũng phải cướp đoạt quyền hành của bọn họ. Phần cuối của quyển sách hốt kim ghi như thế. Rất hiển nhiên y đã thất bại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 426 từng người. Sơ mít hoàn thành việc học thường ngày, về đến nhà bắt đầu cầu nguyện cùng kêu gọi như thường lệ. lần kia đột nhiên bị triệu hoán đến hoang đảo, giao chiến cùng lân nhân, khiến cho y hiểu được bản thân vẫn còn quá nhỏ yếu. Bởi vậy, y gia tăng thời gian rèn luyện mỗi ngày. Kiên trì một hơi, Smith phát hiện thân thể của mình cường tráng hơn không ít, cơ bắp thấp thoáng tăng lên, ngay cả nữ sinh trong trường học cũng quay đầu nhìn tới không ít. Thân thể rèn luyện là một mặt, y càng mừng rỡ hơn chính là, sau lần trước, y càng nắm giữ chú văn sâu hơn. Lúc này thậm chí có thể dò xét đến tinh thần lực của mình, khẳng định mạnh mẽ hơn người bình thường không ít. Y đã làm thử, bằng vào ánh mắt, liền có thể dọa lùi mấy con chó dữ. Mà danh tử nơ y cơ hơ o lơ a sơ ca hơ y e nơ cho y để tâm kia, lại không mang đến cho cuộc sống của y phiền toái gì. Có lẽ là thất lạc chi thần phù hộ, cũng có lẽ là y quá nhỏ bé, trừ phi tại hoàn cảnh đặc thù giống như trên hoang đảo, bằng không kêu gọi thần danh cũng không hề được đáp lại. Phương tiên có thể kêu gọi thành công, vì cách bản thân là mấu chốt. Đồng thời còn là ở trong mộng cảnh của Nicolas. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Smith cũng không dám tụng niệm cái danh tự đáng sợ kia. Y ăn xong bữa tối trở lại gian phòng của mình, bắt đầu suy nghĩ. Ở trên trang giấy, viết xuống mục tiêu đoạn thời gian này. Rèn luyện hằng ngày hoàn thành. Cầu nguyện mỗi ngày hoàn thành. Tiếp xúc siêu nhiên. Mình cũng cần tiếp xúc với cái vòng tròn kia, học tập một ít tri thức cơ sở, bằng không rất dễ phạm sai lầm giống như lúc trên đảo. Smith thì thảo tự nói có lẽ bên phía chính phủ có cơ cấu đặc thù, nhưng mình không thể đánh cược an nguy bản thân lên người bọn họ. Có lẽ băng đảng sẽ có tiếp xúc với thứ không lành mạnh này, nhưng quá nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất kỳ thật là bọn chiến hữu lần trước, giống như Vivian còn có người nam nhân kia. Đáng tiếc tình huống lúc ấy khẩn cấp, không có lưu lại phương thức liên lạc. Xuất phát từ cùng một cái tín ngưỡng, hắn tạm thời cảm thấy những người đó có thể tín nhiệm. Lúc này, lại sâu khắc cảm thấy cần phải liên hệ thất lạc chi thần. Mặc dù ngài đang ngủ say, nhưng xin hãy đáp lại lời khẩn cầu của tín đồ hèn mọn, xin cho chúng tôi có được con đường liên lạc của riêng mình. Vivian băng bó vết thương trên cánh tay, mặt mày ủ rũ nhìn qua cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mộng cảnh kia hết sức kỳ quái, ở bên trong bị thương, ngoại giới cũng sẽ bị thương. Lúc ấy cô vì thi triển chú văn chiết dực chi điểu chọc một đao vào tay mình, không thể không nói dối là do làm vỡ gương bị thương, mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Chỉ là, cũng bị cha mẹ hoảng sợ đưa đến bệnh viện trị liệu, phạm vi hoạt động thu hẹp đi rất nhiều. Lực lượng siêu nhiên quả thật khiến người ta mê say. Chỉ là, đều phải trả giá lớn sao? Ánh mắt ưu nhã của thiếu nữ, nhất thời có chút không biết làm thế nào. Trong một khu rừng, Miki gian nan bước qua vũng bùn hôi thối, vóc dáng y cao gầy, thần sắc lãnh khốc, ăn mặc quần áo thợ săn. Trên thực tế, y quả thật là một thợ săn, một tên lính đánh thuê ở trong thế giới ngầm, phụ trách giải quyết một số sự vật sự việc cho chủ thuê. Bởi vì có quan hệ với chức nghiệp, cho nên ngẫu nhiên tiếp xúc với một ít vụ án siêu nhiên, bởi vậy trong đám tín đồ, có lẽ y có nhiều thông tin nhất, nhưng chỉ vẻn vẹn là thông tin mà thôi. Cánh cửa siêu phàm, không phải dễ dàng bước vào như vậy. Bởi vậy, sau khi đạt được đôi câu vài lời từ thất lạc chi thần, y mới mừng như điên, tâm đầu nhập vào. Mình đã nắm giữ bất hủ thi thiên kế tiếp. Chính là chiết dực chi điểu. Miki lầm bầm, đột nhiên nheo mắt lại thống khổ. Vì sao phải hiến tế nổi thống khổ của mình, thống khổ của người khác không được sao? Chuyện này cần thí nghiệm. Y cảm ứng được trong rừng rậm có rất nhiều đôi mắt xanh biếc đang tiếp cận, đó là đàn sói. Chính là các ngươi. Miki cười tàn nhẫn tụng niệm thành lập bất hủ thi thiên. Chú văn trầm thấp khàn khàn, áp lực tinh thần phóng xuất ra. Từng con sói ngã xuống, từ thợ săn biến thành con mồi. Một màn phát sinh kế tiếp, đồng dạng cũng là thiên nhiên mạnh được yếu thua, chỉ bất quá đảo vị trí. Ta nhất định sẽ báo thù. Thất lạc chi thần vĩ đại, xin hãy phù hộ tôi. Chỉ cần thành công báo thù, linh hồn của tôi, tánh mạng của tôi đều là của ngài. Thật lâu sau, Miki lau sạch sẽ vết máu trên tay, rời khỏi rừng rậm. Đảo vô danh. Phương Tiên trải qua mấy đợt thẩm tra, mặt không biểu tình trở lại ký túc xá. Ở bên tai của hắn, đã nghe thấy đại lượng tín đồ cầu nguyện. Đây là vì cách phương sĩ cấp 6 được bổ sung, thế nhưng, mình chỉ có thể thô thiển lợi dụng đến một bước này. Về phần chủ động đáp lại, thậm chí thần hàng mình là hàng giả, căn bản không có lực lượng. Phương Tiên lắc đầu, không để ý đến. Tín đồ cần dẫn đạo, thất lạc chi thần cần bức cách. Xem ra vẫn phải để vô ca xuất hiện trở thành thần quyến cùng giáo hoàng không được. Kịch bản này rất chán. Lâu đài bí mật gần đây ngoài lòng trong chặt, nghe nói vài vị điều tra viên truyền kỳ đều bị gọi trở về. Phương Tiên cũng không có khả năng trực tiếp ở trong phòng thôi diễn chú văn tà ác gì. Hắn có thể làm chính là yên lặng chỉnh lý các loại tri thức lấy được ở trong đầu. Trong đó, lại nhìn thấy cuộc đời phía sau cùng thành quả chân quý nhất của Hopkins. Phương Tiên đặt tên là tri thức cấm kỵ, Hopkins đăng thần thuật. Ngoài ra, bên trong ba quyển giáo điển khác cũng cho Phương Tiên rất nhiều dẫn dắt, ví dụ như kỹ thuật kết ấm trong huyết chi cửu ấm. Hoàn toàn có thể kết hợp với tinh thần cương ấm Hopkins phát minh, trở thành thành lũy bảo vệ lý trí tốt nhất. Ngoài ra, lý giải đối với cuồng liệt vương tỏa, giúp cho Phương Tiên có thể lợi dụng trục phong ấm ký tốt hơn triệu hoán quái vật vô hình, thậm chí mệnh lệnh chúng làm một ít chuyện phức tạp. Về phần hắc đế cửu huyền giáo điển càng không cần nhiều lời, Nguyễn Trùng tán ca được tăng cường không nhỏ, mà các chương bên trong... Không chỉ có thế, ít nhất ở trên phương diện bí dược, Phương Tiên cảm thấy chỉ cần mình nghiên cứu một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ vượt qua đại bộ phận điều tra viên. Tổng bộ thủ mật nhân bỏ bao công sức muốn bảo hộ bí mật theo hắn, đã hoàn toàn không có gì. Thời điểm này tiếng đập cửa vang lên. Phương Tiên đứng dậy, mở cửa, là Ezic tới. Rô ca, tôi... Có việc muốn nói với cậu. Ezic cục xúc bất an nói, ánh mắt có chút tránh né. Đây là làm chuyện áy náy, nhưng không phải đối với mình, muốn thổ lộ. Phương Tiên âm thầm mỉm cười, chuẩn xác nắm chặt tâm lý ra hỏa này tránh đường đi vào rồi nói. Vừa rồi giáo quan mới tìm tôi, nói tôi có thiên phú trên phương diện tâm lý. Cũng có tiềm lực trở thành huyết liệu sư, cô ấy hy vọng tôi sẽ ở lại tổng bộ học tập. Ezic xoắn suýt nói đây. Đây không phải là phản bội phân bộ sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 427 liên tưởng. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Phương Tiên không chút ngoài ý muốn. Đám điều tra viên tân binh bọn họ chính là tân huyết ưu tú nhất của phân bộ. Tổng bộ muốn thu lấy là chuyện vô cùng bình thường. Mà từ phân bộ điều đến tổng bộ, như thế nào cũng xem như tấn chức, có thể phát triển tốt hơn, đại khái đám điều tra viên mới này sẽ không cự tuyệt. Ezic lại cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với phân bộ, đã xem như có chút lương tâm. Trên thực tế, không cần áy náy, chúng ta là thủ mật nhân, chức trách của chúng ta là thủ hộ bí mật, thủ hộ thế giới. Tại tổng bộ, năng lực của cậu sẽ được phát huy tốt hơn, càng hữu ích đối với thế giới này. Tôi tin chắc, cho dù cậu là quản lý phân bộ, cũng sẽ không so đo chuyện này. Phương Tiên trấn an. Tôi cảm thấy, lời này của cậu hoàn toàn không khác gì huấn luyện viên. Ezic độc miệng nói. Phương Tiên trong nháy mắt có chút im lặng, cậu quên cậu là một vị bác sĩ tâm lý, cậu có thể trị liệu tốt bản thân, hiện tại cậu chỉ cần một ít an ủi mà thôi, trong lòng của cậu đã sớm quyết định. Đúng vậy, tôi đã sớm quyết định, nhưng vẫn còn phải dựa vào người khác tới khuyên bơ, A, O, T, O, I, mượn cớ. U, V, Q, Q, mơ ở trong thân thể của chúng ta, luôn có linh hồn ti tiện cư trú. Ezic cười khổ một tiếng. Thừa nhận chính mình ti tiện cảm giác tốt hơn rồi sao? Tốt hơn nhiều rồi. Vậy chúng ta trò chuyện một chút, cậu muốn chuyển chức trở thành huyết liệu sư? Phương Tiên đưa một tách cà phê nóng qua. Đúng vậy. Hai tay Ezic bưng lấy giáo quan nói tôi có thiên phú này, cổ tay của tôi rất linh hoạt, từng thiếu chút liền trở thành một vị bartender. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ nhiều hơn. Tôi hiểu tổng bộ không hy vọng cơ mật bị lộ ra ngoài, bí dược như thế, huyết liệu cũng như vậy. Phương Tiên nhún vai. Trên thực tế, Ezic đã tiết lộ một chút tin tức. Bartender như thế nào hỗn hợp, quấy, xoay tròn. Cái gọi là huyết liệu chính là điều chế một ít huyết dịch đặc thù, nếu có một máy ly tâm có lẽ hiệu suất sẽ càng tốt. Phương Tiên sờ lên cái cằm ngoài ra. Đại khái vì cách thân thuộc càng cao, hiệu quả huyết dịch càng tốt. Không biết tổng bộ thủ mật nhân có thu thập huyết dịch của vị tồn tại vĩ đại đang ngủ say kia không? Cho dù pha loãng, cũng nhất định là thứ cao cấp nhất, đại khái chỉ có điều tra viên truyền kỳ có thể sử dụng. Đương nhiên, đoán được thủ pháp đại khái cũng vô dụng, còn cần nguyên vật liệu chân quý, cùng với cách điều chế. Đợi một chút. Vì sao mình lại liên tưởng đến một ít nghiên cứu của Hopkins? Có lẽ đã từng là một vị điều tra viên, thậm chí là điều tra viên truyền kỳ hoặc là nói cấm kỳ. Phương Tiên cảm thấy, tuy hắn không phải là cố ý, nhưng bí mật tổng bộ thủ mật nhân bảo thủ tựa hồ là những thứ bị hắn dò xét ra. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Thành phố Osai. Phân bộ thủ mật nhân. Gần đây Lạc Phu không có việc gì làm. Đại khái là bởi vì liên tiếp phá án và bắt giam, tỷ lệ vụ án siêu nhiên xảy ra trong thành phố kịch liệt giảm xuống. Cho dù ngẫu nhiên bạo phát, cũng chỉ là học giả vô tri giải mã các loại sách cổ ẩn hàm lực lượng thượng. Chỉ cần không phải sớm có dự mưu, có tổ chức, thành đội gây án, đối với Lạc Phu mà nói, đều trong phạm trù dễ giải quyết. Lại càng không cần phải nói, sau khi phân bộ bị tập kích, điều tra viên nơi này giống như phát điên, dạo phố tìm kiếm người khả nghi khắp nơi, đã có mấy siêu phàm gơ, y, a, bơ, o. Vì các loại nguyên nhân mà bại lộ. Đồng thời điều tra viên các nơi cũng đến đây trợ giúp, khiến trị an thành phố Osai tốt chưa từng có. Ai? Cảm giác từ khi Zoka đi bồi dưỡng, cuộc sống trở nên thanh nhàn không ít. Không biết tiểu tử kia tại tổng bộ thế nào, cũng không biết gọi điện thoại về. Lạc Phu oán trách mở ra hồ sơ trên tay. Bên trong là vụ án siêu nhiên ý tiếp nhận gần đây. Một vị bác sĩ ngoại khoa nghi là thực thi dược. Vị bác sĩ này hết sức rào hoạt, xung quanh phòng khám của y hơn 10 năm không có bất kỳ người nào mất tích, hoặc là vụ án trộm thi nào, chỉ bất quá tương đối an hiểu cắt chi thường xuyên đề ra phương án này với những người bệnh không quá nghiêm trọng. Đó là một sơ hở không lớn không nhỏ, nhưng chỉ có thể tính bình thường, có lẽ bác sĩ tham tiền, cũng có lẽ gã an hiểu giải phẫu. Nếu không phải gần đây có một vị điều tra viên, phát hiện phòng khám của gã sử dụng túi máu nhiều hơn số lượng nhập vào, có lẽ sẽ bị gã lừa dối qua. Một vị thực thi dược bình thường dựa vào uống máu sống qua ngày, ngẫu nhiên ăn bữa ngon. Thật sự là quá lý trí. Lạc Phu nổi lên hứng thú, chẳng lẽ là thực thi dược có được một nửa huyết thống hấp huyết dược đáng điều tra một chút. Thân là một vị điều tra viên lâu năm, kỳ thật thực lực của y vô cùng cường đại, đơn thương độc mã giải quyết một đầu dị loại cũng không tính là gì. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, tin tức đúng chỗ, chỉ cần chuẩn bị vũ khí đặc thù chuyên môn đối phó thực thi dược, ngay cả điều tra viên phổ thông cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Lại càng không cần phải nói, vì để phòng ngừa vạn nhất. Ví dụ như đó là một tên hấp huyết dược ngụy trang thành thực thi dược, y còn đặc biệt mang theo vũ khí bằng bạc được chúc phúc qua. Phòng khám Beville. Chiếc xe con dừng ở ven đường, Lạc Phu đè lên vũ khí giấu ở bên hông, đẩy cửa phòng khám bệnh ra bác sĩ y tá. Ở trong phòng khám bệnh, một mảnh an tĩnh. An tĩnh đến lạ thường. Kỳ quái, hiện tại không phải thời gian làm việc sao? Trên mặt Lạc Phu lộ ra sự nghi hoặc, đi vào bên trong vài bước. Trong lúc bất chợt, sắc mặt của y biến đổi, ngửi được mùi máu tươi. Nó đến từ phía sau một căn phòng khép hờ, đã bắt đầu nhạt. Lạc Phu rút súng lục ra, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một vũng máu màu đỏ sẫm xuất hiện, bên trong là thi thể của y tá, thiếu hụt rất nhiều bộ vị. Thế nhưng đầu của cô vẫn hoàn chỉnh, đôi mắt vô thần mở lớn, tựa hồ lưu lại sự sợ hãi trước khi chết. Không có khả năng. Miller là một người hết sức cẩn thận người, gã có thể nhịn mấy chục năm, không thể nào trực tiếp ra tay với người xung quanh. Cái trán Lạc Phu toát ra mồ hôi lạnh. Phát hiện ngoài ý muốn, tựa hồ lật đổ toàn bộ manh mối ở trong hồ sơ, cũng khiến cho y lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Y kiểm tra hiện trường hung án, lấy một cái bình nhỏ, nhỏ xuống đất hai giọt chất lỏng. Nhắm mắt lại rồi mở ra, thế giới tựa hồ phát sinh cải biến. Cái ghế cùng giường bệnh làm bằng sắt kia tựa hồ tràn ngập hơi thở sắc bén, ánh sáng ám trầm, có các loại sắc thái không hiểu xẹt qua. Trên mặt đất, nguyên bản vũng máu, nhiễm lên một tầng huyền quang. Cùng lúc đó, lần lượt dấu chân xuất hiện. Lạc Phu truy tung theo dấu chân huyền quang màu tím, rời khỏi phòng khám bệnh, đi vào trong một rừng cây. Ở bên trong rừng cây, có một cái hang động, dấu chân một đường kéo dài tiến vào. Lạc Phu cau mày, trước phát ra tín hiệu cầu viện, lại đi vào trong hang động. Không bao lâu y liền thấy được một cái bóng đen cuộn tròn, bóng đen kia cũng nhìn thấy y, ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt phủ đầy tơ máu, cùng với cái miệng nứt tới mang tai cứu. Cứu tôi nó. Nó vẫn còn ở. Lạc Phu bỗng nhiên cảm thấy xương sống của mình băng hàn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 428 nghĩ cách cứu viện. Thứ gì vẫn còn ở. Lạc Phu chỉ súng vào đầu bác sĩ Miller, lớn tiếng hỏi. Miệng của tên bác sĩ này nứt sâu, bên trong tràn đầy răng nanh sắc bén, hoàn toàn chính là đặc điểm của thực thi duyệt, thậm chí còn có chút mất khống chế. Đối với một vị thực thi duyệt phái lý trí mà nói, đây là tình huống rất không có khả năng phát sinh. Trừ phi, tinh thần của gã nhận lấy kinh khủng ảnh hưởng. Đó là thứ còn đáng sợ hơn cả thực thi duyệt. Bác sĩ Miller đã tiến vào trạng thái mê sảng điên cuồng, thế nhưng lại vô cùng sợ hãi, cuộn tròn giống như một đứa trẻ, giống như người say, đứt quãng mở miệng. Từ trong miêu tả hỗn loạn không chịu nổi, Lạc Phu miễn cưỡng chỉnh lý ra chuyện đã trải qua. Vì bác sĩ thực thi duyệt này quả thật là một người cẩn thận, ngay cả người thân cận nhất đều không có phát hiện ra thân phận của y. Cho đến một ngày gần đây y tìm được mấy trang giấy tàn khuyết, nghe nói đến từ thuộc địa thực dân phục đô giáo điển nghi, văn tự phía trên kia khiến cho người ta mê say. Đặc biệt là một câu trong đó: máu là sinh mệnh của vạn vật, máu là căn nguyên của sinh mệnh, máu là ngọn suối chuộc tội, là mỹ vật lấy lòng tồn tại vĩ đại. Bác sĩ Miller lật qua lật lại lẩm bẩm. Gã vốn chủ yếu dựa vào uống máu tươi sinh tồn, sau khi tiếp xúc với mấy tàn trang kia, tuy cẩn thận không học tập cùng ghi chép cái gì, nhưng ảnh hưởng bất chi bất giác vẫn phát sinh. Điên cuồng cùng biến dị tích lũy từng chút, khát vọng ăn uống vô pháp đè nén. Rốt cuộc tới một ngày, gã tập kích y tá của mình, khiến cho thú tính áp qua nhân tính. Sau khi thỏa mãn dục vọng, chuyện càng kinh khủng lại phát sinh. Một lần thỏa mãn dục vọng, tựa hồ phù hợp với nghi thức nào đó, triệu hoán đến một vị tồn tại vô hình. Nó quấn quanh Miller, vô hình vô chất, không ai có thể thấy được, nhưng vẫn dùng những lời thì thầm như mật đường và độc xà, dụ hoặc Miller sa đọa. Vẹn vẹn chỉ bị dây dưa một đêm, gã đã hãm vào trạng thái điên cuồng. Nếu như Lạc Phu tới chậm một hồi, có lẽ sẽ nhìn thấy một đầu thực thi dược hoàn toàn điên cuồng. Đáng chết! Liên quan đến sinh vật siêu nhiên khác sao, hơn nữa còn là loại không biết kia. Lạc Phu cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong bóng tối nồng đậm bốn phía, phảng phất cất giấu nguy hiểm khó có thể miêu tả. Tì tì! Tì tì! Bên tai y, phảng phất truyền đến âm thanh xà tê bị từng đám cái lưới rắn liếm láp lấy. Dùng máu và thịt, lấy lòng tồn tại vĩ đại. Thần sẽ ban cho ngươi vinh quang. Một âm thanh hư ảo mê ly, không biết dùng loại ngôn ngữ nào, lại có thể rõ ràng ý tứ, xuất hiện ở trong đầu Lạc Phu. Lòng của y đã có quyết định nghi thức triệu hoán. Vẫn chưa hoàn toàn thành công, đầu khuyến tộc này vẫn chưa hoàn toàn hàng lâm. Nó là hư ảo, cần thật thể, cần tuân theo quy tắc. Cho nên đang hấp dẫn ta. Đối với xử lý vụ án siêu nhiên, Lạc Phu có kinh nghiệm phi phàm. Khi cảm thấy lòng mình dao động, liền không chút do dự lấy một viên thuốc từ bên hông ra, nhét vào trong miệng. Đau nhức. Hương vị đắng chát truyền tới, thống khổ khó mà miêu tả, nhất thời cuốn lấy toàn thân ý. Nhưng ở trong loại thống khổ này, Lạc Phu từ trong trạng thái ác mộng tỉnh táo lại, một lần nữa nắm giữ thân thể mình. Lúc này y nhìn thấy Miller ở đối diện đã triệt để điên cuồng, ngón tay biến thành móng vuốt, triệt để chuyển hóa thành thực thi dược đánh tới. Phanh! Tiếng súng chói tai nhất thời vang lên ở trong hang động. U-V-K-W-W-M. Dựa theo tri thức đoạn thời gian này thu được, huấn luyện chó săn của Trục Phong để cho chúng biến thành người đưa thư truyền đi một ít tin tức hoặc là bưu kiện, hoàn toàn có thể thực hiện. Phương Tiên cùng E-Zích sóng vai đi tới, biểu hiện ra nói cười vui vẻ, chân thực lại đang suy nghĩ phương pháp khống chế quyến tộc. Đây là chuyện Hopkins đã sớm làm được, hắn đồng dạng cũng có thể. Thời điểm này, nhìn thấy có một vị điều tra viên đi tới. Là La Các Tơ. E-Zích cùng Phương Tiên vội vàng đứng sang một bên, xoay người hành lễ. La Các Tơ gật đầu thăm hỏi, hai đầu lông mày tựa hồ có vẻ lo lắng đi thẳng tới. Gần đây có rất nhiều điều tra viên đều trở về. E-Zích cảm khái nói không ngờ chúng ta còn có thể thường xuyên gặp được ngài Các Tơ. Ngài ấy là truyền kỳ sống, đã từng giải quyết qua vụ án mộng cảnh cự nhân. Đúng vậy. Phương Tiên phụ họa vài câu, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đồ vật đã lấy được, đảo vô danh đã không còn gì lưu luyến, ngược lại có nguy hiểm bị bại lộ. Chỉ là không có lý do gì lại cưỡng ép rời đi, đây là tự tìm phiền toái. Mình cần ra ngoài thí nghiệm một ít chú văn mới, sáng tác một ít bài thơ. Thế nhưng tìm lý do gì đây? Phương Tiên đè lên huyệt thái dương, có chút buồn sầu nghĩ lấy. Thời điểm này, một học viên đi qua Zoka. Phòng liên lạc có thư của cậu. Biểu tình yêu ngưng trọng, an ủi không cần lo lắng. Hả? Linh cảm của Phương Tiên bị xúc động, thấp thoáng cảm thấy cơ hội đến rồi. Hắn nói lời cảm ơn đối phương, đi tới phòng liên lạc, cầm lấy thư tín. Bởi vì đảo vô danh bị lực lượng thần bí phong tỏa, nơi này không có khả năng kéo đường điện thoại hay vô tuyến gì đó, thư từ là con đường duy nhất. Hắn thuần thục mở phong thư, rút ra một tờ giấy đọc nhanh như gió. Lạc Phu. Mất tích. Phương Tiên có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như bình thường, điều tra viên gặp phải các loại tình huống nguy hiểm nhiều vô số kể, mất tích đã xem như không tệ rồi. Trung quy, không có trực tiếp tử vong. Đương nhiên đại đa số điều tra viên mất tích kết cục không tốt là bao, chỉ có một phần nhỏ bình yên trở về, giải quyết xong phiền toái trở thành truyền kỳ. Không, Lạc Phu, thầy của ta, cộng sự của ta. Nội tâm Phương Tiên bình tĩnh, trên mặt lại hiện ra nồng đậm bi thương. Ai? Nhìn thoáng chút, chàng trai, đây là chuyện bình thường đối với điều tra viên chúng ta. Một ông lão đang xem báo thở dài một tiếng, tựa hồ một màn này không phải hiếm lạ gì. Không, tôi tin anh ấy không có việc gì, tôi muốn đi cứu anh ta, tôi muốn xin phép rời đảo. Ngữ khí Phương Tiên kiên định nói. Cậu! Ông lão đặt báo xuống thật sự có chút cảm động. Cơ hội tới tổng bộ bồi dưỡng điều tra viên khác đều tha thiết ước mơ, người trẻ tuổi này lại vì cộng sự buông tha cho. Hoàn toàn đáng vượt qua đánh giá cộng sự tốt. Cậu nên biết. Ông lão không khỏi khuyên một câu. Tôi đã nghĩ rất kỹ, Lạc Phu không chỉ là cộng sự của tôi, còn là thầy, ân nhân của tôi phải lập tức trở về, nghĩ cách cứu viện. Phương Tiên vô cùng kiên định. Nói đùa. Cơ hội mỹ diệu như vậy, là thằng ngốc mới không lợi dụng. Trong đám học viên cũng có vài người bởi vì đủ loại nguyên nhân rời khỏi, hắn lăn lộn ở trong đó, cũng không đáng chú ý. Về phần Lạc Phu, hắn thật sự định nghĩ cách cứu viện một chút. Nếu như đối phương vẫn còn sống, luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 429 bưu kiện. Trên tàu, Phương Tiên đứng ở trên bung tàu, phất phất tay về phía cảng Mác Nơ. Tuy hắn có được thủ đoạn truyền tống siêu tiện lợi, nhưng điều tra viên không biết. Vì bảo thủ bí mật cũng là vì che giấu bản thân, không thể không một đường dùng phương tiện giao thông công cộng trở về, dùng vé phương tiện tạo thành chứng cứ xác thực. Hắn trở lại khoang thuyền của mình treo tấm bảng miễn làm phiền, lập tức khởi động chìa khóa bí mật, đi đến bên ngoài một trường học. Qua rào chắn, có thể nhìn thấy Smith ngồi một mình ở biên giới thao trường đạm mạc nhìn chăm chú đám người đang đá banh. Quái gở, cố chấp. Đây là ấn tượng chủ yếu trong mắt bạn học khi nhìn tới y. Trong trường học, tính cách như vậy rất dễ bị cô lập cùng với bị bắt nạt tập thể. Nhưng Smith hoàn toàn không để ý. Về phần bắt nạt. Sau khi y đánh mấy tên côn đồ nổi danh trong trường một trận, đã không còn ai dám làm như vậy, thậm chí còn muốn đưa y lên làm đại ca. Smith dĩ nhiên không hề có hứng thú. Thật là không thú vị. Y nhìn qua vận động viên ra sức đổ mồ hôi trên bãi tập, còn có cổ động viên nhiệt tình ở hai bên, ngáp một cái. Tận thế đã sắp đến. Trong vũ trụ còn có chân lý vĩ đại. Những người bình thường này chỉ giống như côn trùng, ngu muội vô tri thỏa thích hưởng lạc, tai nạn đột nhiên đến chết cũng không biết chết thế nào. Smith lầm bầm ở trong lòng. Tu luyện chú thuật y không thể tránh thiên hướng hắc ám một chút. Chỉ là bệnh trạng như vậy, vẫn còn tốt. Đúng lúc này tinh thần Smith tựa hồ chạm đến một cái lúc xoáy đáng sợ. Y đứng lên, cái trán đã chảy mồ hôi lạnh, thế giới xung quanh chậm rãi bắt đầu xoay tròn, những người kia cảnh vật cùng với hoan thanh tiếu ngữ đều bị vặn vẹo đáng sợ. Là ai? Smith cảnh giác, chuẩn bị dùng ra chú thuật bất cứ lúc nào. Truy tìm lúc xoáy tinh thần đáng sợ, y đi đến biên giới lan can, nhìn thấy một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia rõ ràng đứng ở chỗ đó. Lại mang đến cho người ta cảm giác bất định, hắn tựa hồ mặc một chiếc áo sơ to, mơ y trắng nõn, lại tựa hồ mặc một kiện áo choàng đen nhánh, dưới áo choàng còn có vô số sinh vật nhúc nhích. Về phần khuôn mặt, mơ hồ không rõ, hoặc là nói, nhìn thấy cũng không nhớ được. Tín đồ tuổi trẻ, tín ngưỡng của chúng ta, giúp tôi tìm được cậu. Smith nghe thấy một âm thanh. Y nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý nơi này, không khỏi hỏi anh cũng là tín đồ của thất lạc chi thần. Phương Tiên không nói gì, chỉ tụng niệm mở đầu bất hủ thi thiên. Loại cảm giác chấn nhiếp tinh thần này đã đủ thấy sự khác biệt. Vì sao? Lúc trên đảo tôi không có gặp qua anh. Smith hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chợt y nghe thấy người đối diện phát ra tiếng cười nhạo các người quá yếu. Trong lúc các người đang chiến đấu trên hòn đảo kia càng có nhiều tín đồ chiến đấu ở nơi khác. Cuộc chiến giữa các vị thần vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Smith liền giật mình. Y nghĩ đến hắc điểu cùng hắc thái tuế xuất hiện lúc cuối cùng kia. Hiện tại xem ra có lẽ là tín đồ cường lực thi triển pháp thuật. như vậy. Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Smith hỏi tiếp. Chủ thần nói các người đều là cừu non ngây thơ, cần người chăn dê dẫn đạo. Phương Tiên rất là thần côn trả lời. Là chủ thần nghe thấy lời cầu nguyện của tôi mới phái anh đến đây sao? Smith hơi kích động, thậm chí có chút nước mắt tràn mi. Tín ngưỡng của tôi, khẩn cầu của tôi rốt cuộc được đáp lại. Những tín đồ mới gia nhập các người không có kinh nghiệm bí mật liên hợp, rất dễ bị điều tra viên phát hiện, bởi vậy không thể tụ hội, không thể sử dụng phương tiện liên hệ công cộng nhiều lần. Phương Tiên nói tôi sẽ dạy các người phương pháp triệu hoán người đưa tin. Chúng là chó săn vô hình, có được năng lực xuyên qua không gian, chúng ta có thể sử dụng, chỉ cần một chút chú ngữ cùng kỹ xảo. Cảm ơn ngài, tiên sinh Smith vội vàng nói. Chợt y nghe thấy người xa lạ đối diện tụng niệm thành lập một câu chú ngữ. Trong không gian xung quanh tựa hồ nhiều hơn một đầu sinh vật, kia có lẽ chính là người đưa tin. Sau một khắc, Smith cảm thấy ngón tay của mình đau xót, tựa hồ bị hấp thu một chút huyết dịch. Huyết dịch là tín tiêu, cũng là ký hiệu, nó sẽ là người đưa tin của cậu. Thân ảnh Phương Tiên không ngừng rút lui, tiến nhập vào trong bóng tối. Những tri thức khác, chúng ta có thể giao lưu thông qua người đưa tin. Dương quang ấm áp chiếu xuống. Mọi thứ xung quanh khôi phục nguyên trạng. Nếu như không phải ngón tay đau đớn, còn có một đầu chó săn vô hình chỉ có mình mới có thể nhìn thấy ở bên cạnh, Smith gần như cho là mình sinh ra ảo giác. Trong khoang thuyền, thân ảnh Phương Tiên xuất hiện một lần nữa. Hắn không chỉ đi gặp Smith, ngay cả Vivian, Miki. Còn có mấy tín đồ tương đối có tiềm lực, hắn đều gặp một lần, đồng thời để lại cho bọn họ phương thức liên lạc cùng người đưa tin. Sau này, có thể thông qua người đưa tin, dạy bảo bọn họ một ít tri thức siêu nhiên, thậm chí truyền tống vật phẩm gì gì đó. Lại nói tiếp. Đây không nên gọi là người đưa tin, gọi là nhân viên chuyển phát nhanh càng thích hợp hơn đi. Phương Tiên sờ lên cái cằm, ngồi vào ghế, bắt đầu viết thơ. Trong lúc truy tìm lực lượng siêu nhiên, cần cảnh giác một thứ, đó chính là bảo trì khiêm tốn, nhân loại so với vũ trụ, vốn chỉ là một hạt bụi. Lý trí cùng suy nghĩ tương đối trọng yếu, tôi ở trong này chia sẻ một cái ký hiệu, tên là tinh thần cương ấm. Nó có thể bảo vệ lý trí của chúng ta tại thời điểm đối mặt quyến tộc ô nhiễm, bảo hộ tinh thần của chúng ta. Chúng ta may mắn nghe được tồn tại vĩ đại dạy bảo. Phải nhớ kỹ giáo điều, không thể học tập giáo đoàn khác, tiến hành nghi thức tế tự huyết tinh, không thể kêu gọi danh tự tồn tại vĩ đại khác, không thể tùy ý sử dụng lực lượng chú văn. Cuối cùng, những kiến thức này, tôi hy vọng mọi người có thể giúp nhau chia sẻ. Đã viết dày đặc một chồng thư, Phương Tiên nhét chúng vào trong phong thư đóng xin. Làm xong hết thảy, hắn bắt đầu tụng niệm chú văn. Từ trong hư không, bỗng nhiên có một con chó săn vô hình nhảy ra. Khác với đồng bạn của nó, những nhân viên chuyển phát nơ a i đã bị Phương Tiên dùng chú văn hút kim khống chế. Trừ phi chúa tể của chúng tỉnh lại, bằng không cho dù là người của Trục Phong phái cũng không triệu hoán chúng được. Vì tồn tại phía trên cuồng liệt vương tỏa kia sẽ không chú ý chút việc nhỏ này, lại nói. Vẫn còn chưa đến lúc quần tinh quy vị, nói không chừng vẫn còn đang ngủ say. Về phần những giáo đoàn kia, chẳng lẽ mình còn sợ bọn họ? Phương Tiên yên tâm thoải mái đút thư vào trong miệng chó săn. Nếu có ngoại nhân ở đây, sẽ nhìn thấy một phong thư tín thật dày tiêu thất ở trong hư không, tựa hồ bị quái vật vô hình nuốt chửng. Đưa cho Smith. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 430 vô gia cư. Thành phố Osai. Phương Tiên đeo khẩu trang, xuất hiện ở bên ngoài phòng khám bác sĩ Miller. Nhìn qua khu vực đã kéo cảnh tuyến, cùng với cảnh sát đang dò xét ở xung quanh, không khỏi lắc đầu, quả nhiên đã tới chậm. Dựa theo lộ trình, hiện tại hắn vẫn còn đang trên tàu, trước mắt là vụng trộm ra ngoài. chung quy nếu thật sự ngồi tàu trở về, vậy cũng chỉ có thể nhặt xác cho Lạc Phu thuận tiện tham gia lễ truy điệu. Cho dù là hiện tại, cũng đã chậm rất nhiều, chung quy thư tín truyền tới cũng phải mất một khoảng thời gian. Hy vọng Lạc Phu còn sống a. Phương Tiên nhớ rất rõ ràng, lúc trước mình còn chưa khôi phục ký ức, bị Si-a-la lừa đến biệt thự bên hồ của Sở Ti Quát, thời điểm gặp tập kích, Lạc Phu bắn gục dì giáo đồ. Trong thư nói rất giản lược, đại khái là mất tích trong quá trình tra án. Phương Tiên nhìn bầu trời. Màn đêm nhanh chóng hàng lâm. Một người thường xuyên ở trong khoang thuyền, sẽ khiến người ta hoài nghi, nhưng buổi tối lại không có bao nhiêu vấn đề. Đêm tối là trợ thủ của Phương Tiên. Hắn cũng không trực tiếp đi điều tra phòng khám kia, bởi vì xung quanh nhất định có điều tra viên ẩn nấp âm thầm giám thị. Phương Tiên có phương pháp tốt hơn, trực tiếp triệu hồi ra người đưa tin vô hình. Chó săn không chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh ưu tú, đồng dạng cũng là điều tra viên ưu tú. Nó đã phát hiện điều tra viên ẩn nấp, đang dục dịch. Loại quyến tộc thái cổ chi phối giả, này vốn chính là hỗn độn, khát máu. Nó có chút không thể chờ đợi được, muốn lao tới vị trí người kia cắn xé cái cổ của đối phương, tận hưởng nguồn suối sinh mệnh của đối phương. May mắn, Phương Tiên nắm giữ xích chó, một mực ngăn cản loại xúc động này lại. Đi vào trong phòng khám, lấy một vật từ trong hiện trường ra. Phương Tiên truyền đi mệnh lệnh. Tư không lóe lên, chó săn biến mất, chỉ qua hơn 10 giây. Một cây dao giải phẫu nhuốm máu từ giữa không trung rơi xuống, bị Phương Tiên vững vàng tiếp vào tay. Chó ngoan. Hắn khẽ cười một tiếng, nắm chặt dao giải phẫu bắt đầu thông linh. Điều tra viên linh cảm đủ cao, có thể thông qua các loại vật phẩm có dính lực lượng siêu nhiên cảm nhận được một ít tin tức. Nhưng Phương Tiên tin tưởng, không có một điều tra viên nào có thể nhìn rõ như mình. Suy nghĩ của hắn trở nên hỗn độn, linh hồn phảng phất thoát ly thể xác. Bóng đêm xung quanh giống như dương nanh múa vuốt, mang đến khí tức nguy hiểm. Trong bầu không khí như vậy, Phương Tiên tựa như một giọt mực nước tiến nhập vào trong ao. Đường cong đen xì như mực, nhanh chóng phác họa ra một màn cảnh tượng. Đó là một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng. Miệng gã rạn nứt trực tiếp đến mang tai, trong con mắt phủ đầy tơ máu, nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu vào trong vũng máu. Đột nhiên, gã ngẩng đầu, cái cằm hiện ra vết máu, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng kinh khủng. Đừng qua đây. Phát hiện ra mình không thể nào. Phương Tiên tiếp tục quan sát. Hắn nhìn thấy trong hư không, một con sơ u, v, quy, quy, a, bơ, a trong suốt. Nó mọc ra xúc tu giống như bạch tuộc, tản mát ra làm ánh sáng màu tím khiến người hoa cả mắt, giống như ngôi sao sáng lạng. Tinh không quyến tộc. Chỉ nhìn đối phương nhìn một lần, Phương Tiên liền nhận ra đối phương. Tì tì. Sau một khắc, tinh không quyến tộc vũ động rất nhiều xúc tu, giống như mãng xà truyền ra âm thanh tê tê. Thông linh đến đây trong chớp mắt phá toái. Phương Tiên phục hồi tinh thần, niệm động chú văn. Một tầng khói đen xuất hiện, bao phủ bản thân hắn, hóa thành một bộ áo bào đen vừa vặn. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Sau khi niệm chú văn, một con hắc sắc đại điểu xuất hiện, vũ rực tàn phá, lân phiến dơ bẩn, sải cánh dài chừng 6-7 mét. Phương Tiên đơn giản đứng ở trên lưng của nó. Chiết sực chi điểu bay lượn ở giữa không trung, không bao lâu, Phương Tiên liền nhìn thấy khu rừng, hang động kia. Đối phương từng dừng lại ở nơi này, nhưng cũng không lâu. Truy tìm linh cảm như có như không, Phương Tiên vỗ chiết sực chi điểu. Nó chấn động cánh, che giấu ở bên trong tầng mây, nhanh chóng di động. Tốc độ chiết sực chi điểu vô cùng kinh người, không đến nửa giờ, Phương Tiên đã bay đến một nơi. Nơi này là thành phố Marcelo. Phương Tiên nhìn tiêu chí, nghĩ nghĩ liền nhớ lại cự ly cách Osai đã rất xa. Điều tra viên bên kia muốn tìm được nơi này, ngoại trừ phải có một vị thông linh đại sư ra, còn phải có được một chiếc máy bay. Hắn triệt hạ pháp thuật, nhìn cột mốc đường, đi tới một cái trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Trấn Hon. Đây là tên của nơi này. Thời gian vẫn là buổi tối, thậm chí còn chưa đến nửa đêm. Quán gạch đứng duy nhất trên thị trấn vẫn chưa có đóng cửa, truyền ra tiếng ồn ào của đám ma men. Cảm giác có chút không đúng. Phương Tiên nhìn bầu trời đêm nơi này, nếu như là người bình thường, hoặc là điều tra viên, đại khái sẽ không có cảm giác gì. Nhưng trong mắt hắn, bầu trời đêm, hào quang từ những ngôi sao kia, rõ ràng đều mang theo một tia tím yêu dị. Hắn nghĩ nghĩ, đi vào trong trấn. Cút đi, tên ăn mày dơ bẩn này. Cửa quán ba, một kẻ lang thang bị ném ra. Một tên mập mạp có râu quai nón, trên cánh tay có hình xăm hung hăng nhổ nước miếng vào người kia: nơi này không chào đón mày, tên vô gia cư. Phương Tiên nhìn qua kẻ lang thang. Y đại khái 40 tuổi, mặt đầy râu, y phục rách dưới trên người mang theo một cỗ ôi thiêu, trong mắt ngơ ngác không biết làm thế nào. Vị tiên sinh này, anh không sao chứ? Phương Tiên mở miệng, hỏi một câu. Tôi không biết. Mặt mũi kẻ lang thang không biết phải làm thế nào, nhưng Phương Tiên nhìn ra được, tuy trên người y lôi thôi, nhưng làn da dơ bẩn dường như được bảo dưỡng rất tốt, trên tay cũng không có vết chai, đây không giống người vô gia cư, ngược lại giống như người vừa mới phá sản. Ở trong thị trấn nhỏ, còn có người phá sản như thế sao, lại cảm giác có chút không cân đối. Phương Tiên vốn muốn rời đi, nhưng linh cảm đột nhiên bị xúc động, lại hỏi một câu: anh tên gì, nhà ở nơi nào? Lúc này kẻ lang thang chậm rãi đứng lên, mắt của y chuyển động, trên mặt hiện ra một tia thống khổ, mờ mịt nói: tôi quên. Nếu như là người khác nói như vậy, Phương Tiên tám phần liền một quyền đánh tới. Ngay cả mình tên gì cũng không nhớ, chẳng lẽ bị xe đụng mất trí nhớ? Nhưng hiện tại, hắn lựa chọn tin tưởng. Hắn thật sự cảm nhận được nội tâm kẻ lang thang thống khổ. Không sao. Tôi mời anh ăn một bữa. Hắn cười cười, dẫn theo kẻ lang thang tiến vào quán bar. Vị khách nhân này, cậu muốn dẫn gã vào tiệm chúng tôi ư? Tên mập vừa rồi cản đường lại xuất hiện. Đúng vậy, tôi sẽ trả tiền thay anh ta, anh biết tin tức gì về anh ta không? Có thể xúc động linh cảm của mình, đại khái là một mảnh manh mối. Tên mập giống như bảo vệ nghe vậy khẽ giật mình, sờ lên đầu không biết. Tên này một tuần trước xuất hiện ở trong thị trấn, mọi người cũng không nhận ra gã. Nhưng gã kiên trì không chịu đi, tựa hồ mất đi thứ gì. Lúc đầu chúng tôi còn tiếp tế cho gã, thế nhưng tiên sinh, lòng tốt con người cũng có hạn. Tôi đã hiểu. Phương Tiên cười nhét qua tờ tiền giấy: cho tôi 2 chai bia, cùng với món ăn ngon nhất ở đây.